Bán Tiên, chương 505, đoạn chỉ trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng lớn như vậy, đây là thế nào? Cổ Thanh Chiếu cùng Bàng Thành Khâu đều ngẩn người. Nhưng kẻ sau vẫn là không hỏi nguyên do, chắp tay lĩnh mệnh. Quay người mà đi. Chờ một chút, Thanh Nha bỗng gọi lại. Bàng Thành Khâu lại quay người quay đầu nhìn xem hắn. Cổ Thanh Chiếu cũng nhìn chằm chằm hắn. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm tình bất định, làm sơ suy nghĩ. Thanh Nha hỏi, người nói là cầu thám hoa ba người kia giúp tự mình tới cửa. Bàng Thành Khâu ít nhiều có chút kỳ quái, không biết đối phương cớ gì nói ra lời ấy. Gật đầu, không sai, liền là ba người bọn hắn. Thanh gia, ta không đến nổi ngay cả ba người bọn hắn đều có thể nhận lầm. Liền ba người bọn hắn chính mình tới. Đúng. Không có người khác. Bọn hắn thoạt nhìn không có cái gì dị thường sao? Dị thường? Không có gì dị thường. À, có. Thanh gia, cái kia mập mạp giống như gầy điểm. Trên thân còn mặc vào kiện tăng bào. Nhìn xem rất chói mắt. Này có vấn đề gì không? Bọn hắn không có bị thương sao? Thụ thương? Không có. Nhìn không ra. Vậy liền kỳ quái. Thanh Nha liếc mắt phản ứng lại như có điều suy nghĩ Cổ Thanh Chiếu. Cũng đối Bàng Thành Khâu phất phất tay. Được rồi, đi thôi. Bàng Thành Khâu mang theo nghi hoặc cáo lui mà đi. Không có người bên ngoài. Thanh Nha mới hỏi, người không phải nói ba người bọn hắn thương rất nặng sao? Cổ Thanh Chiếu chần chờ nói. Đúng vậy a, ba người bị trọng hình có thể so sánh ngươi thảm nhiều. Cái kia thám hoa lang kinh mạch càng là nát vụn, một thân tu vi trên cơ bản đã phế đi, đã bị Minh tự cho âm thầm đón đi cứu chữa. Ấn lý thuyết không có khả năng nhanh như vậy liền có thể giống người không việc gì một dạng khắp nơi tản bộ. Lại nói, mẹ nuôi bên kia tin tức sẽ không có lầm mới là. Nàng nói những chuyện này, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người bị bắt chịu hình, còn có bên này Thanh Nha bị bắt chịu hình. Bây giờ đều đã thành bí mật, bao quát sư huynh đệ ba người bị Minh tự tiếp đi chữa thương sự tình. Trấn Hải Ti bên kia đã đóng kín. Đối ngoại, liền là trên người mấy người căn bản chưa từng xảy ra những sự tình này. Tóm lại liền là một câu, Trấn Hải Ti cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi mấy người kia là mưu sát Vương Tiết Đường hung thủ. Hung thủ từ đầu tới đuôi liền là Đồ Hưu Khôi, mà bây giờ Đồ Hưu Khôi đã chết. Nghe nói muốn đem hắn giao cho Tư Nam Phủ ở Hải Thị nhân viên về sau. Sợ chịu tội chịu tra tấn. Tại trong lao sợ tội tự sát. Quảng cáo, người mặc dù chết rồi. Chứng cứ phạm tội lại là vô cùng xác thực. Tư Nam Phủ người âm thầm dự thính thẩm vấn. Bao quát Vương Tiết Đường chỗ làm phá sự một chút chứng cứ phạm tội đều đã bị Trấn Hải Ti nắm giữ. Tinh La Đảo mấy người chứng cũng đã bị bắt. Nói Vương Tiết Đường ỷ vào địa mẫu thế làm bậy, người ở bên ngoài xem ra cũng không có gì lạ, vốn là ỷ vào địa mẫu thế làm không ít chuyện thất đức. Già La Sơn quật khởi quá trình bên trong không biết chiếm đoạt nhiều ít người lợi ích, không biết làm nhiều ít người cửa nát nhà tan, có oan không chỗ thân, không phải cầm địa mẫu thế làm sao có thể như vậy càn rỡ. Bên ngoài trên cơ bản không có người biết rõ chân tướng sự tình. Trên cơ bản không có người biết rõ Dữ Khánh sư huynh đệ ba người cùng Thanh Nha cuốn vào qua việc này. Thanh Nha cùng Vương Vấn Thiên trộn lẫn cùng một chỗ tham dự bắt cóc tiểu hắc sự tình cũng bị người hái không còn một mảnh. Người thắng hưng, kẻ bại khấu, chết đi đều là trừng phạt đúng tội. Thanh Nha nghi ngờ, lúc này mới 2-3 ngày. Thương liền khỏi hẳn, Cổ Thanh Chiếu, nghe qua Minh tự y thuật có chỗ độc đáo. Bất quá thương nặng như vậy có thể nhanh như vậy chữa cho tốt. Cũng xác thực không thể tưởng tượng. Đúng thế, người nếu nghi hoặc, làm gì không gặp bọn hắn một chút. Ở trước mặt dò xét thăm dò hư thực cũng là tốt nha. Thật tốt làm gì cự thấy. Thật tốt, ta này còn tính là thật tốt sao? Thanh Nha chỉ chính mình cố định buộc chặt đùi. Lại vỗ vỗ hai má của mình. Người quên rồi, lần thứ nhất gặp mặt. Hắn liền đem u xoa làm cho tới. Kém chút đem chúng ta cho cuốn vào. Đem chúng ta dọa gần chết. Vương Vấn Thiên bây giờ còn tại u nhai chờ chết đâu. Cùng chết cũng không có gì khác biệt. gặp lại, lại hại chết Thiên Lưu Sơn Văn Hầu. Con mẹ nó chứ thành đồng mưu. Này lần gặp gỡ dứt khoát nắm Vương Tiết Đường cho trực tiếp giết chết. Nếu không phải mẹ nuôi ra tay moi ta, ta cái mạng này sợ là muốn bàn giao ở bên trong. Coi như tránh thoát nhất kiếp cũng thành dạng này. Hắn lại tìm tới cửa. Ngươi có thể đoán được còn sẽ phát sinh cái gì không? Khó lòng phòng bị a, lại có điểm không cẩn thận. Mẹ nuôi lời nhắn nhủ sự tình còn không có chuẩn bị cho tốt. Ta muốn cho hắn trước làm. Trải qua một nhắc nhở như vậy, Cổ Thanh Chiếu ngẫm lại cũng thế. Nhịn không được cau mày nói. Thật đúng là, tìm tới cửa thật đúng là không có một lần có thể có chuyện tốt. Thanh nha, ta liền buồn bực, to như vậy cái hải thị không có cái khác người sống sao? Làm gì vừa có sự tình liền tới tìm ta? Ta cùng hắn rất quen sao? Mới từ Minh tự ra tới. Lại chạy ta tới làm gì? Hắn thật đúng là không có chút nào khách khí. Coi ta là gì? Hắn muốn gặp là gặp sao? Không thể chiều hắn mau bệnh. Cổ Thanh Chiếu, cái kia mẹ nuôi bàn giao cho chuyện của ngươi làm sao bây giờ? Thanh nha, chuyện của mẹ nuôi ngươi yên tâm. Ta đã an bài người đi xui khiến Xích Lan các cái vị kia thiếu các chủ tới. Vị kia tại Hải Thị so Vương gia phụ tử đáng tin cậy nhiều lắm. Cổ Thanh Chiếu, vậy ngươi về sau không có ý định cùng vị kia thám hoa lang đối mặt rồi. Thanh nha, tóm lại không thể hắn nói đến thấy ta chỉ thấy ta. Ta không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Muốn gặp cũng là ta đi chủ động tìm hắn. Không thể chứa hắn chủ mưu tới. Cổ Thanh Chiếu nâng lên quạt tròn che miệng cười. Người không tại, đi đâu? Kinh Hồng Điện ngoài cửa lớn. Đối mặt Bàng Thành Khâu hồi báo. Dữ Khánh cảm thấy ngoài ý muốn. Bàng Thành Khâu lắc đầu. Thanh ra đi thế nào sẽ không có chuyện việc nào cáo chi ta. Cũng không phải ta nên hỏi thăm. Dứt lời ôm quyền liền xoay người rời đi. Sư huynh đệ ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó cùng một chỗ quay người rời đi. Người đến người đi đầu đường. Nam Trúc hỏi. Làm sao bây giờ? Dữ Khánh. Về trước hồ Vưu Lệ cái kia. Nam Trúc. Không nghe ngóng rồi. Dữ Khánh. Chúng ta tại đây bên trong cũng không có mấy cái tin tức linh thông người quen. Tìm không thấy Thanh nha. Chỉ có thể đi liên hệ vị kia. Hướng nơi xa địa thế cao nhất bên trên trấn Hải Ti chép miệng. Ám chỉ tìm Liễu Phiêu Phiêu. Trước mắt cũng chỉ có thể là như thế. Ba người một đường quanh đi quẩn lại. Dữ Khánh tìm được trước một cái cùng Liễu Phiêu Phiêu liên hệ tin tức truyền lại điểm. Âm thầm đem cầu giải tin tức dự thiết tại cái kia. Sau đó mới quen thuộc tìm được hồ Vưu Lệ nhà. Bò lên trên ban công về sau. Phát hiện khóa cửa, trước sau bốn cái ban công đều nhìn một chút, phát hiện đều khóa, cũng may không phải, thiên cơ khóa, bình thường khóa đối tu sĩ tới nói liền là cái bài trí. Ba người trực tiếp vận công mở ra, cũng không sợ bị người phát hiện sẽ chọc cho tới phiền toái cái gì. Hàng xóm láng giềng đều biết bọn hắn vốn chính là nơi này ở khách. Vào bên trong về sau, như bọn hắn sở liệu. Hồ Vưu Lệ quả nhiên không tại. Tiểu Hắc cũng không tại. Bọn hắn tại đầu bậc thang thấy được một tấm nhắn lại. Là Hồ Vưu Lệ viết. Nói không biết bọn hắn mấy ngày nay đi đâu. Không tiện đem Tiểu Hắc một người để ở nhà. Liền mang theo Tiểu Hắc cùng ra đường làm ăn đi. Đối với cái này, sư huynh đệ ba người đều có thể hiểu được. Tại đây Hải Thị, bằng Hồ Vưu Lệ điều kiện. Không nỗ lực kiếm tiền vậy coi như thật sự là muốn miệng ăn núi lở. Không có khả năng trông coi Tiểu Hắc cái gì đều mặc kệ. Thấy nhắn lại biết không có việc gì. Ba người cũng yên lòng. Dữ Khánh quay đầu lại đi mở ra cửa sổ. Hướng Liễu Phiêu Phiêu phát ra tín hiệu. Cũng không biết những ngày này không có trở về. Liễu Phiêu Phiêu có thể không thể kịp thời tiếp thu được tín hiệu. Mục Ngạo Thiết thì ngồi ở trên sàn nhà. Thoát dây. Cởi ra chính mình trên mặt bàn chân băng bó. Một chân trưởng phóng xuất ra về sau. Lập tức hấp dẫn Dữ Khánh cùng Nam Trúc đi đến. Đều nửa ngồi lấy vây ở Mục Ngạo Thiết chân thúi trước. Thiếu hai cây ngón chân bàn chân. Bây giờ thiếu đã dài đầy đủ hết. Chỉ là đối lập nguyên lai lão thành hai cái chân chỉ. mới mọc ra ba chỉ nhìn xem rõ ràng còn quá non. Một bàn chân còn lại phóng xuất ra về sau. Thiếu sót 5 cái ngón chân cũng một lần nữa dài đầy đủ hết. Không có việc gì liền tốt. Dữ Khánh cùng Nam Trúc xem như tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hai người nhất định phải áy náy cả một đời không thể. Nhưng mà, ba người cũng chưa nói tới cái gì cao hứng. Nam Trúc nói thầm một câu. Ta nói, màu vàng kim xương cốt khoách tán đến toàn thân về sau. Ba người chúng ta sẽ không thay đổi thành Liệt Cốc Sơn Trang cái kia ba vị trang chủ một dạng yêu quái đi. Diện mạo dữ tợn, dài hai cánh, quảng cáo. Dữ Khánh, cái kia ba vị trang chủ nhưng không có dài màu vàng kim xương cốt. Nam Trúc lại nói thầm, màu vàng kim xương cốt Ngô Hắc phụ tử có a? Thực sự không được, có thể biến thành cha con bọn họ như thế cũng được a, ít nhất thoạt nhìn như thường. Mệnh còn dài hơn. Nói không chừng chúng ta cũng có thể ngao thành thượng huyền cảnh giới cao thủ. Dữ Khánh suy âm thanh. Người ta là mệnh dài. Người ta máu cũng là màu vàng kim. Chúng ta có sao? Nam Trúc ngừng lại than thở. Này tà hữu không dựa vào là. Xương sống bên trên tiếp tục khuếch tán xuống. Chúng ta cuối cùng là có thể rơi tốt chết. Vẫn có thể rơi cái xấu sống nha. Dữ Khánh. Vị kia người mặt sắt theo suối bên trong leo ra sau biến thành cái ba đầu sáu tay. Rõ ràng đúng là tùy từng người mà khác nhau. Lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng. Có thể thật tốt sống một ngày tính một ngày đi. Ít nhất trước mắt xem ra. Cùng ngụm kia suối có liên quan người. Còn giống như không có một cái đoạn mệnh. Tuy là nói như vậy. Cũng đều biết là tại bản thân an ủi. Trời biết đạo một ngày nào đó có thể hay không đột nhiên liền phù phù ngã trên mặt đất. Nam Trúc cười khổ bỏ đi trên người mình tăng bào. Cẩn thận xử lý cất kỹ. 10 phần bảo bối dáng vẻ. Nửa lúc xế chiều. Nhìn bên này đến Liễu Phiêu Phiêu thiết trí cái kia giám sát điểm cửa sổ nửa mở. Biết Liễu Phiêu Phiêu đã tiếp thu được đến Liễu tín hào. Bên này mới đem cửa sổ đóng lại. Vào đêm về sau. Hồ Vưu Lệ cuối cùng mang theo Tiểu Hắc trở về. Hai người cũng không biết Dữ Khánh trên người bọn họ xảy ra chuyện gì. Cho nên cũng là không có thấy cái gì dị thường. Ở trước mặt xác nhận an toàn của bọn hắn về sau. Dữ Khánh ba người lại thừa dịp bóng đêm ra cửa. Bởi vì Liễu Phiêu Phiêu bên kia cũng phát ra tín hiệu. Phồn hoa hải thị một trận đi dạo. Ba người lưu đạt đến một chỗ trong ngõ nhỏ. Theo một khối chuyển động tường gạch đằng sau lấy được một trang giấy. Tránh tay mắt của người sau nhìn nội dung phía trên. Liễu Phiêu Phiêu hồi phục cùng Minh Tăng cáo chi tình huống không sai biệt lắm. Lần này, cụ thể chuyện gì xảy ra liền Liễu Phiêu Phiêu cũng tìm hiểu không đến. Liền nàng thượng quan trấn hải ti tả sứ Vũ Phi đều không làm rõ ràng được. Mà Liễu Phiêu Phiêu chính mình tình huống trước mắt cũng không dễ chịu thăm dò thêm cái gì. Chỉ cảm thấy là cầm đồ hưu khôi gánh tội thay. Dù sao Liễu Phiêu Phiêu là biết Dữ Khánh có một nửa khác. Bạch La Sa, đã đoán được là Dữ Khánh dưới sát thủ. Không nghĩ tới là như thế cái tình huống. Thế là sư huynh đệ ba người lại bôn ba đi kinh hồng điện. Lại đi tìm Thanh Nha. Ai ngờ Thanh Nha vẫn là không tại. Không có cách, bọn hắn cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chỉ có thể là nắm có thể làm sự tình trước cho tranh thủ thời gian. Ba người lại một đường thẳng đến bắc thành phố. Đến giếng cổ hố một vùng. Hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm. Linh tê trai, chiêu bài, tìm kiếm cái kia có cá bơi cầu huy cửa hàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.